Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, trước ngạo mạn sau cung kính. Tổ đình thập vạn đại Hắc Sơn, trên tế đàn, Tần Mục thần thức trở về thân thể, mở mắt, thần sắc có chút ngưng trọng, Tư Bà Bà, Ngụy Tùy Phong bọn người gặp hắn bình an trở về. Đều yên lòng, đồng, Tư Bà Bà tại hắn trên mông trùng điệp vỗ một cái. Tần Mục vuốt vuốt cái mông, có chút buồn bực, nhưng không có để ở trong lòng. Thầm nghĩ, Long Hao cường đại, lại bảo thủ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Thúc Quân Lam Ngự Điền bọn hắn. Xem ra, ta cần tự mình đi một chuyến tổ đình mặt sau, cứu bọn hắn. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Long Hào mặc dù mạnh ngoại hạng, nhưng vẫn là không có đến thập thiên tôn độ cao. So sánh thập thiên tôn, hắn hay là kém xa tít tắp, mà lại tổ đình mặt sau như vậy màu mỡ. Thập thiên tôn sẽ không đối nơi đó động tâm. Ngụy Tùy Phong, Long Kỳ Lân cùng U Minh Thái Tử bọn người nhìn thấy Tần Mục cái mông chịu một bàn tay. Trong lòng một trận sảng khoái, nhưng lập tức lại vì sơ tổ. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đám người an nguy lo lắng. Các người yên tâm, bọn hắn cũng còn sống. Long Hào đem bọn hắn vây khốn, cũng không giết chết bọn hắn. Chỉ là muốn hàng phục bọn hắn làm tọa kỵ mà thôi. Chuyện này có một chuyển cơ rất lớn. Bởi vì Thúc Quân gia hỏa này, mang theo Thái Đế đầu tiến vào tổ đình mặt sau. Tần Mục phất tay. Cửu trọng tế đàn sụp đổ, hóa thành một cỗ dòng thần thức, trở về trong đầu của hắn. Trầm giọng nói, Long Hào có thể làm gì được Thúc Quân bọn hắn, nhưng là hắn có thể làm sao được Thái Đế a? Thúc Quân mang theo đầu của Thái Đế tiến vào tổ đình mặt sau. Thái Đế khẳng định phát hiện tổ đình mặt sau màu mỡ. Cùng thái cổ cự thú lực lượng cường đại, đầu của Thái Đế. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, đồng đều không biết đầu Thái Đế khi nào rơi ở trong tay Thúc Quân. Ngụy Tùy Phong cau mày nói, đầu của Thái Đế không phải rơi ở trong tay Hạo Thiên Tôn sao? Hạo Thiên Tôn đã đem đầu Thái Đế luyện thành bảo vật, dùng để trấn nhiếp nguyên giới, là Thái Đế một cái đầu khác, ta hàng phục trấn áp. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn trong tay cái đầu kia mạnh nhất, ta trấn áp viên này, là Thái Đế quan tưởng đi ra nhục thân, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng Long Hào muốn xem phá hắn cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó là Tường Thiên Tôn chiếm cứ tổ đình Trảm Thần Đài phương hướng. Tường Thiên Phi là Thái Đế một cái thân phận, Thái Đế chân thân mặc dù còn thừa không nhiều. Còn lại một tay rơi ở trong tay Địa Mẫu, một cái đầu rơi ở trong tay Hạo Thiên Tôn, nhưng là Tường Thiên Phi vẫn còn tại, mà lại có được vô biên lực lượng, làm thập thiên tôn một trong Tường Thiên Phi, nàng khẳng định sẽ ngồi không yên. Tường Thiên Phi sẽ không chủ động đánh vỡ tổ đình phong ấn, để tổ đình mặt sau hiển lộ ra, nói như vậy nàng liền không thể độc chiếm tổ đình mặt sau tài nguyên. Nàng nhất định phải độc chiếm, mà độc chiếm tổ đình mặt sau đơn giản nhất phương thức chính là hàng phục Long Hào. Tần Mục hé mắt, Tường Thiên Phi cũng đã đến tổ đình. Nàng muốn tiến vào tổ đình mặt sau, có hai con đường con, một cái là tới tìm ta, một cái là đi tìm Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân tinh thông triệu hoán thần thông. Từ triệu hoán thần thông đến suy luận nghịch hướng triệu hoán thần thông. Từ đó làm đến tại dưới tình huống không phá hư tổ đình phong ấn. Truyền đến tổ đình mặt sau đi. Tần Mục tự lẩm bẩm nói, cái này có chút khó khăn. Dù sao Địa Mẫu Nguyên Quân không giống ta thông minh như vậy. Cho nên, đến đây tìm ta là đơn giản nhất một con đường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thanh âm của một nữ tử từ thập vạn Hắc Sơn truyền ra ngoài đến. Mục Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương đến đây bái phỏng Thiên Tôn. Nói Thái Đế, Thái đế đến, Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, nương nương đường xa mà đến, làm ta thánh sơn bồng tất sinh huy. Chư quân, cùng ta cùng đi nghênh nương nương loan giá. Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái tử bọn người liếc nhau, đuổi theo Tần Mục cùng một chỗ đi ra ngoài. Đối mặt Thái đế, bọn hắn cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Tần Mục ống tay áo tung bay, rất là thoải mái, tự mình xuất lĩnh đám người nghênh tiếp. Thanh thế long trọng, chỉ gặp Tường Thiên Phi Loan Giá lái tới, lôi kéo Loan Giá lại không phải Phượng Hoàng, mà là Tổ Đình Hùng Tuấn cự thú. Tốc độ cực nhanh, Loan Giá dừng lại, cung nữ xốc lên rèm châu. Tường Thiên Phi cúi đầu đi ra xe vua, chậm rãi ngẩng đầu lên, dung mạo tịnh lệ, có điên đảo chúng sinh mị thái. Chỉ gặp Tần Mục xuất lĩnh đám người đứng hầu tại hai bên, tất cung tất kính, nàng đôi mắt đẹp nhìn quanh, không khỏi bật cười nói, Mục Thiên Tôn cớ gì trước ngạo mạn sau cung kính. Tần Mục ngẩng đầu cười nói, cũng không phải là trước ngạo mạn sau cung kính, mà là nương nương là bệ hạ ái phi, mà ta cứ việc là cao quý thiên tôn, nhưng dù sao vẫn là bệ hạ thần tử, cho nên không thể không cung kính. Tường Thiên Phi cười nói, người lúc trước ngang ngược lên thời điểm cũng không phải nói như vậy. Tần Mục đưa tay tương thỉnh, Tường Thiên Phi lại không muốn tiến vào thập vạn hắc sơn, lắc đầu nói, ngươi nơi này rất quỷ dị, bản cung không muốn đi vào, ngay ở bên ngoài này nói chuyện a. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước Tường Thiên Phi điều động tất cả hư không cự thú bôn tập thập vạn hắc sơn, kết quả bị Tần Mục giết đến đánh tơi bời, hư không thú thương vong hơn phân nửa, hao tổn thảm trọng. Bất quá Tường Thiên Phi hẳn là sẽ không bởi vì việc này mới không muốn đặt chân đại hắc sơn. Nàng dù sao cũng là thái đế, hư không thú chỉ là công cụ của nàng thôi. Thái cổ thời kỳ, thái đế khẳng định cũng phát hiện nơi này chỗ quỷ gì, bởi vậy không dám tiến vào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tường Thiên Phi đi thẳng vào vấn đề, nói, bản cung muốn đi vào tổ đình mặt sau, thiên tôn phải chăng thành toàn? Tần Mục cười nói, nương nương mở miệng, ta sao dám không đáp ứng? Chỉ là tổ đình mặt sau lợi ích lớn như vậy, ta lo lắng nương nương chưa hẳn có thể một ngụm nuốt vào. Cái này liền không cần ngươi đến quan tâm. Tường Thiên Phi thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, Lăng Hiên Thần Hoàng đã đi tới tổ đình, đem địa mẫu nguyên quân thứ ngu xuẩn kia bắt được. Mục đích của hắn là muốn thông qua địa mẫu nguyên quân thần thông đến đẩy ngược ngươi nghịch hướng. Triệu hoán thần thông, lấy hắn tài trí, suy thánh ra không có khó khăn như vậy. Mục đích của hắn cũng là vì Long Hao, mà lại làm vợ ta Cung Vân cùng Thái Sơ chi tử. Tạo nghệ thần thức của hắn cũng là cực cao, nếu rơi vào tay hắn hàng phục Long Hao, ngươi liền nguy hiểm. Tần Mục trong lòng giật mình, Lăng Hiên Thần Hoàng đi tới tổ đình, đồng thời đã bắt được địa mẫu nguyên quân, đây cũng là một việc đại sự. Tường Thiên Phi nói Lăng Hiên Thần Hoàng có thể hàng phục Long Hao, câu nói này hắn cũng không đồng ý. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức khẳng định so ra kém Long Hao, muốn hàng phục Long Hao cũng không dễ dàng. Nhưng là Lăng Hiên Thần Hoàng thực lực hoàn toàn chính xác sâu không lường được. Nếu như hắn suy luận ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, tiến vào tổ đình mặt sau, ngược lại là một kiện chuyện khó giải quyết. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp dùng thần thức hàng phục Long Hao, nhưng lại có thể đem Long Hao trọng thương đằng sau lại đi hàng phục. Lăng Hiên cùng Tần Mục quan hệ cực kỳ hỏng bét. Dù sao năm đó Tần Mục hai lần ba phen đánh vào Lăng Hiên thần cung, đem hắn đệ tử giết vô số. Lăng Hiên nếu là hàng phục Long Hao, đạt được dưới gầm trời này lớn nhất thế lực, tuyệt đối không có Tần Mục quả ngon để ăn. Bản cung nếu là đạt được Long Hao, người những tiểu bằng hữu kia cũng đều có thể còn sống sót. Tường Thiên Phi vũ mị cười một tiếng, phong thái động lòng người, nói: "Mục Thiên Tôn nghĩ như thế nào?" Tần Mục trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói: "Tốt, nương nương cho ta chuẩn bị một chút." Tường Thiên Phi thản nhiên nói: "Ngươi là muốn thông chi Cung Thiên Tôn, để nàng đến kiềm chế ta?" Tần Mục khóe mắt run lên, thật sự là hắn là động ý nghĩ này, xua hổ nuốt sói, đem Cung Thiên Tôn cũng lôi xuống nước. Tường Thiên Phi cười yếu ớt nói: "Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi." Tần Mục lấy ra một chiếc đèn lồng, giao cho Tư bà bà trên tay, cười ha ha nói: "Ta đích xác là muốn thông chi Cung Thiên Tôn. Dù sao Cung Thiên Tôn là nương nương thiên địch, đáng tiếc bị nương nương khám phá. Thôi, như vậy nương nương, chúng ta bây giờ liền khởi hành." Tường Thiên Phi cười khanh khách nói: "Thiên Tôn thật sự là một cái diệu nhân." Sắc mặt biến đến thật nhanh. "Chúng ta bây giờ liền khởi hành." Tần Mục lập tức thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hai người đứng ở trên tế đàn. Tần Mục lườm Long Kỳ Lân một chút, tiếp lấy thần thông bộc phát. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhíu chặt lông mày, không biết làm sao. Đột nhiên Tư bà bà nói: "Ta đi thiên đình tiếp Cung Thiên Tôn." Long Bàn, người lập tức chuẩn bị kỹ càng nghịch hướng triệu hoán tế đàn. "Chờ đợi ta cùng Cung Thiên Tôn lại tới đây, liền đem chúng ta đưa đến tổ đình mặt sau." Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.